Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 388, sớm rời đi. Người bí ẩn có thể không quản ngươi đúng hay không, cái gì người đứng đắn ra. Ta chỉ là trước tiên với các ngươi nhắc nhở một hồi, McGonagall giáo sư nhíu mày. Sau đó bình thản nói, ngươi không phải có ma pháp sao? Ngươi có thể đối phó người bí ẩn kia. Vernon dựng gầm thét lên. Dù là ai cảm giác mình bỗng nhiên liền bị phần tử khủng bố nhìn chằm chằm. Đặc biệt là sẽ ma pháp phần tử khủng bố. Phỏng chừng đều là hắn bộ này dáng vẻ. Thậm chí càng thêm khuếch đại, rất xin lỗi. Đối diện cũng là sẽ ma pháp. Hơn nữa, so với chúng ta càng mạnh mẽ, McGonagall giáo sư bình tĩnh nói. Chỉ là trong giọng nói có vẻ hơi nhàn nhạt sự bất đắc dĩ, trước đây đã tới cái kia lão đầu râu bạc. Đây, hắn chết rồi, McGonagall giáo sư không e dè nói. Chỉ là ngữ khí mơ hồ có chút bi thương, ha, Vernon đối với ông già kia ẩn giấu ở thấu kính dưới sắc. Bén ánh mắt nhưng có ấn tượng. Hiện tại cảm thấy càng thở không nổi, vậy chúng ta nên làm gì? Dumbledore bố trí ma pháp có thể kéo dài đến sang năm. Ở trước đó nơi này trái lại là chỗ an toàn nhất. Nếu như khi đó người bí ẩn vẫn cứ không có bị đánh bại. Các ngươi khả năng liền muốn dọn nhà, nam nhân ngón tay run cầm cập suy nghĩ, chỉ vào McGonagall. Giáo sư nói cái gì? Lại cảm thấy có chút không lễ phép. Bởi vì đối diện nữ nhân cũng không dễ đánh liên hệ, ngươi biết tìm cái nhà có bao nhiêu khó sao? Hắn ngồi trở lại ghế ngồi. Lầm bầm, oán giận, xem ra chúng ta đạt thành nhận thức chung, đi đi. Harry, nhưng là hành lý của ta. Còn có, ngươi đại khái còn có 5 phút đi chuẩn bị, liếc mắt một cái quải ở giữa phòng khách. Kiểu cũ thạch anh quải chung. McGonagall giáo sư tùy ý nói, gặp lại, McGonagall giáo sư nói, gặp lại, Harry đi theo McGonagall. Giáo sư phía sau, hướng về khác thân thích vẫy vẫy tay, hai người đi ở Privet Drive một bên. Trạng vạng thời khắc, một loạt chiếu minh lộ đăng đã lượng lên. Hướng về đường phố mặt khác lấy đầu kéo dài. Vì màu vàng ánh đèn tung khắp cả toàn bộ ngõ phố. Hiện ra một loại nhàn nhạt cảm giác ấm áp, hai người bóng dáng thời điểm trường thời điểm ngắn. Phảng phất không ngừng mà từ một tháng lượng chạy tới một cái khác mặt trăng. Hiện tại mục đích của chúng ta chính là McGonagall giáo sư. Trước tiên đi hẻm xéo. Đem sách giáo khoa mua xong. Khai giảng tới gần liền không cần lại chuẩn bị, tại sao muốn sớm. Tới gần khai giảng lại đi. Người bí ẩn sẽ nhìn chằm chằm ngươi, phảng phất biết Harry muốn hỏi gì. McGonagall giáo sư giải thích, nhưng là gần nhất Flu Network ở bên kia, Harry chỉ cùng bọn họ hành trình hướng ngược lại, chúng ta không cần Flu Network. Nhìn, hiện tại đã đến rồi, một chiếc diễm màu tím xe công cộng đình ở trước mắt của bọn họ. Kỵ sĩ xe công cộng làm công cụ giao thông. Hiện nay vẫn tính an toàn, còn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm, hai người. Hai tấm vé xe được. Các ngươi cần bàn chải đánh răng sao? Không cần, McGonagall giáo sư lễ phép đáp lại nói. Harry theo gật đầu, không có quá nhiều lâu. Bọn họ liền đến hẻm xéo. Nơi này bây giờ trống rỗng. Trên đường hầu như không có mấy người ở cất bước, dù sao cũng hơi mẫn cảm, cư dân cũng nghe được. Phong thanh. Nhận ra được bầu không khí dị thường, hơn nữa cũng không đến tới gần khai giảng thời điểm, cửa hàng. Tủ kính bên trong trước kia trưng bày thần chú sách, ma dược nguyên liệu cùng nồi nấu quặng, muôn màu muôn vẻ, bây giờ đều không nhìn thấy. Mà là bị bộ phép thuật dán cực lớn thông cáo già đến chặt chẽ, thông cáo là tím màu sắc. Nhìn qua rất khiến người ta sinh ra sợ hãi. Đủ loại. Có không thấy rõ khuôn mặt cả người ẩn giấu ở trong áo choàng. Phía dưới văn tự tự thuật nói là quỷ hút máu. Đã tập kích mấy cái vô tội mago cùng phù thủy, người sói cũng chiếm một chút tỷ lệ. Bọn họ giữ tợn cười. Lộ ra bản thân sắc bén hàm răng, còn có cự nhân. Thế nhưng không hại người. Chỉ là phá hủy một chút kiến trúc, có mấy cửa sổ hộ bị tấm ván gỗ đóng đinh. Bao quát Phúc, Rorin, Fortescue, kem tiểu điếm còn mặt kia. Hai bên đường phố đột nhiên bốc lên rất nhiều rách rách dưới dưới quán nhỏ từ cách bọn họ người. Gần nhất sạp hàng liền khoát lên Flourish and Blood ở ngoài một cái vết bẩn Scabber. Loang lổ, đường nét lều tránh mưa phía dưới. Trước sạp đinh một khối ngạnh giấy các tông bảng hiệu. Bùa hộ mệnh, hữu hiệu chống đỡ người sói. Nhiếp hồn quái, Dementor, cùng âm thi Flourish and Blood cửa lớn cũng không có mở. Chỉ là ở dưới góc phải góc tối mở ra cái nho nhỏ hoạt động ván cửa. Hiện tại con đường này đại đa số cửa hàng đều là như vậy. McGonagall giáo sư cùng Harry lọm khọm thân thể đi vào trước tiên đem sách mua. Sau đó liền không cần trở lại là Weasley ra. Người sẽ vui vẻ vượt qua kỳ nghỉ phần sau trình thêm vào nó đem một quyển hoàn toàn mới. Cao cấp ma dược chế tác. Ném tiến vào tuy rằng thành tích còn không hạ xuống. Thế nhưng ta cảm thấy ta ma dược khóa hẳn là lên không được. Harry bất đắc dĩ nói, không muốn từ bỏ. Hy vọng McGonagall giáo sư không để ý đến Harry đáp án cầm. Sau đó hữu dụng, sẽ có kinh hỉ, có điều trước lúc này. Có hai người ngươi muốn gặp thấy, đi ra Flourish and Blood. Dọc theo con đường đi tới một cửa hàng một nhà mang theo tương đương tươi đẹp sắc điệu bảng hiệu. Một cái dùng phim hoạt hình giản bút họa vẽ lên bé trai làm mặt quỷ. Trên mặt diện dùng thay đổi dần màu đỏ chữ viết viết. Weasley ma pháp chuyện cười cửa hàng, chúng ta xem như là ít có. Ngày này còn dám mở cửa tiệm chủ quán, George cùng Fred cười vui vẻ nói Weasley chuyện cười cửa. Hàng, Harry cảm thấy hắn đoán được cái gì? Đây là các ngươi mở tiệm. Chúng ta tốt nghiệp lạc, Fred cảm khái, đúng đấy. Cuối cùng cũng coi như là bước vào xã hội, George làm như có thật phụ họa, nhìn chúng ta thương. Phẩm chứ, hai huynh đệ thịnh tình mời Harry. Một bên đã nghĩ đưa qua tay đến. Đem hắn duệ vào trong điếm, nên đi. Chúng ta thời gian có hạn, McGonagall giáo sư lắc lắc đầu. Nàng vẫn là đối với những này trò đùa dai đạo cụ kính sợ tránh xa, hiện tại chúng ta nên đi. Weasley nhà, đó là người đón lấy nên sinh hoạt địa phương, người phiếu điểm cũng sẽ đưa tới đó, ở bàn giao. Harry một ít chú ý sự tình hạng sau khi McGonagall giáo sư đem Harry mang tới đầu hẻm góc tối không người bóng tối ở trong, nắm chặt ta tay. Ta nhớ tới ngươi vẫn không có thông qua huyễn ảnh di hình. Disapparition, cuộc thi, McGonagall giáo sư nói ngắn ngủi vặn vẹo cảm sau. Trong chớp mắt, Harry liền giác đến thân thể của chính mình trở nên hư huyễn. Không chân thực lên, cả người tựa hồ ở trong không khí có thể trôi nổi. Trước mắt tầm nhìn dần dần vặn vẹo, lại trở nên rõ ràng hai chân một lần nữa về đến đại địa. Harry mới có thực cảm, hắn nâng lên kính mắt. Hiện tại trước mắt hắn là một cái có chút đều đặc thức kiến trúc. Bên cạnh có chứa chuồng lợn, từ sàn nhà đến trần nhà, đến cầu thang, tất cả mọi thứ đều có một chút nghiêng lệch. Không có như thế là hoàn mỹ, được rồi. Ta còn có một chút công tác muốn làm, McGonagall giáo sư đem Harry mang tới lậu hiệp cửa. Cũng không có đi vào, đón lấy liền muốn giao cho ngươi. Molly, được rồi. Hắn ở chỗ này của ta nhất định sẽ mập mấy cân. Weasley thái thái kinh hỉ ôm lấy Harry. Liền vội vàng nói. Qua một hồi lâu mới thả ra hắn, đã lâu không gặp. Harry, John cùng hắn đến rồi cái ôm ấp tâm tư hắn định thần nhìn lại sau khi sau đó lập tức trở nên tay. Chân luống cuống, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều người quen chính vây quanh ở phía trước bàn Sirius. Ginny. Một cái xa lạ hồng nhạt tóc nữ nhân. Lý panh các loại bọn họ chen chúc ngồi vây quanh ở một tấm có chút ải. Bàn chân cùng mặt bàn đều có chút vấy mỡ cùng hoa ngân bàn gỗ trước. Những thứ này đều là hội phượng hoàng còn lại thành viên hàn huyên một trận. Cũng hướng về Harry giới thiệu hắn chưa quen thuộc thành viên. Đây là Nymphadora Tong gọi ta. Tong là tốt rồi. Ta nhớ cho chúng ta ở tốc hành đoàn tàu lên từng gặp mặt. Harry, Lupin ở xoay người để John thời điểm. Cánh tay không cẩn thận đụng tới. Đánh đổ chén trà. Màu đỏ nhạt nước trà dọc theo bàn gỗ hoa văn kéo dài tới. Nếu như Sirius nhìn trước mắt. Cảm thán đến một nửa. tiếng nói liền không phát ra được. Hắn cùng hắn cái kia cháu trai ký kết khế ước ở trong còn có bảo mật sự tình hạng, hắn vốn là muốn nói mình tổ trạch nếu là không có chuyển nhượng là tốt rồi. Có điều mỗi lần đều im bặt đi, kỳ thực căn phòng rách nát cũng không sai. Ngoại trừ có chút chen ở ngoài, còn có thể khiến người ta có loại cảm giác mút đi tiên sinh đây. Harry nhìn chung quanh, bỗng nhiên ý thức được ít đi cá nhân, hắn ở oai thầm rừng rậm bên trong gặp phải mấy chục con người. Sói vây công, Lupin trên mặt mỉm cười thu lại chút. Có chút trầm thấp nói. Tê, Harry hít vào một hơi, không có chuyện gì. Ở cuối cùng chỉ là hắn gỗ giả chân bị cắn. Sẽ không thay đổi thành người sói. Cái kia đại đa số người sói nhưng là đều đã biến thành đồ nướng cùng cho cốt. Có điều hiện tại, hắn ở St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh viện tĩnh dưỡng. Bác sĩ đến tốn cho hắn làm điều mới chân, phòng trừng các ngươi hắc ma pháp phòng ngự khóa lại. Đến thay đổi người, Lupin nhún vai một cái, chúng ta nếu không mau chân đến xem hắn. Hắn nói không cần, còn có Hermione đây. Không biết, khả năng có chuyện khác đi, đừng vẫn hỏi một chút hỏi. Trước hết để cho Harry nghỉ ngơi một chút, Weasley phu nhân lại bưng tới mấy chén trà nóng. Đã lâu không như vậy làm ầm ĩ, đằng trên mặt của nàng tràn trề ý cười, George cùng Fred còn chưa đủ ồn sao? John tức giận nói, cái kia không giống nhau, Weasley thái thái nhìn cảnh tượng trước mắt. Vui mừng gật gật đầu, nàng mới chia sẻ được người một nhà cùng nhau thời khắc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.